Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thạch Quảng Sinh cắt một miếng thịt nướng thành 4 miếng, mỗi người một miếng, vừa nhai vừa nói lắp ba lắp bắp. Mạc Liên Thành có vẻ do dự, dường như có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Không phải anh không muốn nói, mà là nhiều ghi chép bên trong cũng không rõ ràng lắm. Nói đến đây, Mạc Liên Thành trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Từ từ giải thích, thực ra Mạc Liên Thành xuất thân từ gia đình trộm mộ không sai. Nhưng truyền thừa đã bị đứt đoạn từ đời ông cố Mạc Phi Hổ. Đó là khoảng 20 năm sau khi Trung Hoa Dân Quốc thành lập. Mạc Phi Hổ lúc này đã nổi tiếng trong ngành trộm mộ. Vì nổi tiếng nên vào năm 1935, ông đã được người tên Lỗ Trọng Ngôn mời tham gia vào một vụ trộm mộ. Tuy nhiên, sự kiện đó đã xảy ra tai nạn bất ngờ khiến Mạc Phi Hổ mất tích. Không ai biết sống C, H, E, T ra sao và không bao giờ quay trở lại. Ông chỉ để lại một đứa con trai mới 8 tuổi, chính là ông nội của Mạc Liên Thành. Vì sự mất tích của Mạc Phi Hổ, nhiều kỹ nghệ trộm mộ truyền thống của họ Mạc đã bị thất truyền. Sau khi ông nội Mạc Liên Thành lớn lên, ông chỉ có thể dựa vào một số ghi chép từ tổ tiên để tiếp tục nghề trộm mộ. Nhưng kỹ năng của ông kém xa so với Mạc Phi Hổ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau này, khi đất nước giải phóng, ông nội của Mạc Liên Thành không còn tham gia vào ngành này nữa. Cha của Mạc Liên Thành thì làm giáo viên, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nghề trộm mộ. Chỉ có Mạc Liên Thành một lần vô tình dọn dẹp những đồ vật tổ tiên để lại mới phát hiện ra bí mật của gia đình. Sau đó, anh nảy sinh ý tưởng làm giàu từ việc trộm mộ, và rồi bị Lỗ Thiên Thu để ý, dụ dỗ anh với mức giá cao để đi trộm ngôi mộ thời Đường. Kể từ đó, mọi chuyện trở nên rắc rối. Không thể kiểm soát, ghi chép mà tổ tiên Mạc Liên Thành để lại chính là những gì Mạc Phi Hổ viết trước khi xuất phát đi trộm mộ vào năm 1936. Trước đó, bí mật của gia đình chủ yếu được truyền miệng, tuyệt đối không ghi chép lại bằng văn bản, chỉ vì Mạc Phi Hổ cảm thấy cuộc hành trình này đầy nguy hiểm. Ông đã để lại những ghi chép về vị trí các ngôi mộ cổ mà tổ tiên tích lũy cho con trai, nhằm giúp con trai có thêm cơ hội sống sót trong thời kỳ loạn lạc. Lý Du lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Mạc Liên Thành. Từ lời nói của giáo sư Kỳ, Ngũ Thúc và Mạc Liên Thành, anh dường như đã ghép lại được một câu chuyện khá hoàn chỉnh. Người kể chuyện mỗi người có một trọng điểm khác nhau, đặc biệt là về chi tiết, khiến Lý Du có cái nhìn hoàn toàn mới. Khi tất cả các chi tiết được bổ sung đầy đủ, Lý Du cũng đã cơ bản hiểu được những gì đã xảy ra. Vào năm 1936, lãnh đạo của một tổ chức bí ẩn là Lỗ Trọng Ngôn đã tìm đến Mạc Phi Hổ, hậu duệ của những kẻ trộm mộ từ thời Minh, để cùng nhau tìm kiếm kho báu của Thạch Đạt Khải. Kết quả là xảy ra một sự cố. Tổ chức này vì vậy trở nên hỗn loạn và chia rẽ. Cuối cùng một nhánh đã rời bỏ quê hương, còn một nhánh bị thanh trừng. Hiện nay, tình hình trong nước đã được cải thiện. Hai nhánh của tổ chức đã bắt đầu tái hợp, chuẩn bị lấy lại thần khí, âm dương phù mà tổ chức thời Minh đã giấu trong lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. Do thiếu một người dẫn đường hiểu rõ về ngôi mộ này, họ đã nảy sinh ý định với Mạc Liên Thành, hậu duệ của kẻ từng theo Lỗ Trọng Ngôn vào mộ, sau khi thử thách Mạc Liên Thành trong một ngôi mộ thời Đường. Cuối cùng họ xác nhận được vị trí của lăng Cửu Phượng Triều Long, đồng thời cũng có thể biết được những cạm bẫy bên trong. Do đó, Lý Du cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, cách chương.